Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4644, chương 4647, bí mật. Thiên Vũ Thần Quân không chịu nói, Bạch Vũ Triết bọn hắn tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng. Chỉ bất quá kể từ đó, chuyện hợp tác liền tương đối khó đàm. Không rõ minh xác mục tiêu tình huống phía dưới, bọn hắn quả thật có chút không dám. Nhưng là, nếu như không hợp tác, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng lo lắng Thiên Vũ Thần Quân sẽ chạy tới cùng Thiên Tà Ma Tôn hợp tác. Đó cũng không phải phỏng đoán lung tung, mà là có căn cứ. Không nói những cái khác, một trận chiến đấu lúc kết thúc, song phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lời nói. Hẳn là bí mật truyền âm, đến mức đúng cái gì nội dung không cách nào suy đoán. Nhưng khẳng định đúng không muốn bị bọn hắn nghe được. Mà lần này Thiên Vũ Thần Quân đến tìm bọn hắn, cũng đúng len lén đến, hoàn toàn không có để Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia phát hiện. Rất hiển nhiên, hắn cùng song phương đều có hợp tác mục đích, nếu như không có, cái kia cũng không cần quan tâm bị Huyết Nguyệt Ma Giáo phát hiện. Thiên Vũ tiền bối, việc này can hệ trọng đại, Bạch Vũ Triết vừa rồi là mở miệng uyển chuyển cự tuyệt. Không nghĩ tới Thiên Vũ Thần Quân lập tức đánh gãy. Trước đừng có gấp lấy cự tuyệt. Bản tôn trước tiên có thể nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Các ngươi hẳn còn chưa biết. Thiên Vũ Thần Quân hơi một cân nhắc, trong lòng đã có lập kế hoạch. Hắn muốn cùng các đại tông môn cái này hợp tác. Vậy thì nhất định phải là trước cho ra một điểm thành ý. Bạch Vũ Triết ba người lập tức tò mò nhìn hắn. Bí mật? Cái gì bí mật a? Ngươi một cái tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong ngốc mấy trăm vạn năm vừa ra người, biết đúng còn có thể so với chúng ta càng nhiều. Trong lòng bọn họ hoài nghi, nhưng cũng không ngại nghe một chút. Thiên đạo chi lực, tin tưởng các ngươi đều nghe nói qua, nhưng là loại lực lượng này, vẫn luôn là từ nơi sâu xa thiên đạo vốn có lực lượng. Đây là sức người không thể nắm giữ đồ vật. Thiên Vũ Thần Quân không có nói thẳng đúng cái gì bí mật, mà là trước nói lên thiên đạo chi lực. Hắn tin tưởng mấy người kia đều sẽ biết cái gì là thiên đạo chi lực. Dù sao đều là chí tôn cảnh người, coi như không tưởng tượng qua trưởng khống thiên đạo chi lực, cũng tất nhiên sẽ biết. Toàn bộ thế giới đều là có thiên đạo quy tắc tạo thành. Bạch Vũ Triết mấy người nhẹ gật đầu, nhưng là bọn hắn không biết Thiên Vũ Thần Quân muốn nói cái gì. Thiên Tà Ma Tôn đã bắt đầu trưởng khống bộ phận thiên đạo chi lực. Điểm này các ngươi biết sao? Thiên Vũ Thần Quân một mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Thiên Vũ, ngươi nói thế nhưng là thật. Kia thiên chiến đấu, nhưng không có cái gì thiên đạo chi lực xuất hiện. Thiên Cơ Tôn giả vội vàng hỏi ngược lại. Hai người khác cũng rất chấn kinh. Tại hơn 2 năm trước đó, Thiên Cơ Tôn giả liền thôi diễn ra Thiên Tà Ma Tôn khả năng trưởng khống thiên đạo chi lực. Nhưng là thôi diễn liên quan đến thiên đạo, cho nên cũng không nhất định chuẩn xác. Mà mấy năm này giữa bọn hắn cũng phát sinh qua nhiều lần chiến đấu. Thiên Tà Ma Tôn một mực ẩn nhẫn, cho nên bọn hắn càng thêm không dám xác định. Mà bây giờ, Thiên Vũ Thần Quân lại có thể sẵn sàng định nói Thiên Tà Ma Tôn xác thực trưởng khống thiên đạo chi lực. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng y nguyên vẫn là rất khiếp sợ. Điểm này bản tôn cũng không cần thiết lừa các ngươi. Hắn xác thực không có đem thiên đạo chi lực dùng cho chiến đấu bên trong. Có lẽ là bởi vì trưởng khống còn cực ít, muốn tiếp tục tích lũy đi. Kia thiên ta cùng hắn vừa xảy ra chiến đấu thời điểm, các ngươi có chú ý đến hay không? Ngay từ đầu thời điểm tay phải hắn bàn tay huyết nhục biến mất, về sau trong chiến đấu mới chậm rãi khôi phục lại. Thiên Vũ Thần Quân hồi đáp, ba người đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn xác thực có nhìn thấy. Khi đó hậu thiên tà ma tôn huyết nhục ngay tại sinh trường. Nhưng bọn hắn cũng không có quá để ý.